Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, gấp gáp chiến kỳ. Linh Phó Thống Lĩnh, chư vị lão huynh, ta là Tần Mặc, mới đến, nhiều hơn chỉ giáo. Tần Mặc mỉm cười chào, hắn đi vào chiến doanh nửa tháng này, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Lại thêm chi tại đây tu luyện hoàn cảnh như thế ưu việt. Hắn còn nghĩ kỹ tốt tu luyện, cũng không muốn bởi vì sự tình khác, đưa tới quân dự bị thành viên khác căm thù, làm ra phiền toái không cần thiết. Thấy thế, dùng đồ hãn cầm đầu cái này bốn người trẻ tuổi, vốn có chút cảnh giác tính bài ngoại, sao loại bỏ những gì của nước ngoài, thần sắc đều là buông lỏng không ít. Linh Phó Thống Lĩnh, Tần Mặc lão đệ là thứ năm người chọn lựa sao? Thân hình khôi ngô như gấu đồ hãn nhíu mày, dùng không xác định ngữ khí hỏi. Chúng ta ngược lại không nghi ngờ Tần Mặc lão đệ võ đạo thiên phú, nhưng là hắn mới đến chiến doanh quân dự bị nửa tháng, lúc trình quá ngắn, chưa hẳn có thể đảm nhiệm a. Thân hình cao gầy chính là Trung Long cũng là nhíu mày, mở miệng nói. Tần Mặc nhìn xem Lạc Linh, lộ ra điều tra chi sắc, thoạt nhìn Linh Phó Thống Lĩnh mang theo bốn gã tuyệt thế thiên tài tới, không chỉ có là có việc, vẫn có tương đương chuyện trọng yếu. Đừng chỗ này đứng đấy nói chuyện, đi vào nói đi. Lạc Linh đưa tay, lại để cho mọi người tiên tiến phòng. Trong phòng nhỏ, mọi người tại đây phân lần ngồi xuống. Tần Mặc cũng rất hùng hồn, dâng theo Hàn tộc mang đến thiên cấp bảo trà, ngâm vào nước lên một bình trà. Trong lúc nhất thời, trong phòng nhỏ hương trà bốn phía, nghe thấy thượng một ngụm, lập tức tựu cảm giác sảng khoái tinh thần, suy nghĩ đều rõ ràng rất nhiều. Uống vào bảo trà, đồ hãn bốn người thần sắc đều là lỏng xuống, đối với Tần Mặc có chút thưởng thức. Tần Mặc, ta nói ngắn gọn a, lúc này đây mang lấy bốn người bọn họ đến đây, là còn muốn hỏi ngươi một sự kiện, vốn quyết định ít nhất 3 tháng về sau mới khiến cho ngươi tham gia chiến doanh dự bị chiến. Hiện tại, sự tình có chút biến hóa, nửa tháng sau, ngươi có lòng tin tham gia chiến doanh dự bị chiến sao? Lạc Linh nhìn về phía Tần Mặc, hỏi, sớm đến nửa tháng sau? Tần Mặc cả kinh, nhìn Lạc Linh, nếu không có vị này Phó Thống Lĩnh mang theo đồ hãn bốn người đến đây, hắn thậm chí cũng hoài nghi là Văn Chiến Vân cố ý làm khó dễ hắn, không muốn làm cho hắn có sung túc chuẩn bị, tại chiến doanh dự bị chiến chung đạt được tốt nhất chiến tích. Dù sao, theo Tần Mặc, nếu là có thể đủ đạt được 12 tháng liên tiếp, do đó đạt được tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu cơ hội, thực là một hồi lớn lao cơ duyên. Vì đạt được cơ duyên như vậy, đừng nói là thắng được 12 chàng thắng liên tiếp, coi như là 120 chàng thắng liên tiếp, cũng là đáng được toàn lực đánh cược một lần. Nửa tháng sau, Linh Phó Thống Lĩnh, ta có thể nghe một chút nguyên do sao? Tần Mặc bất động thanh sắc mà hỏi. Nếu như khả dĩ, Tần Mặc tất nhiên là hy vọng tại hai cái sau nửa tháng lại tiến hành chiến doanh dự bị chiến, một lần hành động đoạt được tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách. Có hai cái nửa tháng thời gian, Tần Mặc tự tin tại hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết cùng với kiếm kỹ thượng tạo nghệ đều có nhảy vọt tiến bộ, cùng hiện tại có khác nhau rất lớn. Ngươi nếu là hai cái nửa tháng về sau lại tiến hành chiến doanh quân dự bị chiến đấu, cho dù ngươi có thể đạt được 12 tháng liên tiếp, cũng rất có thể tự lấy không được tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách. Lạc Linh nói như vậy, lấy lắc đầu cười khổ, cũng không giấu giếm nữa, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai, Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách, tại trong vòng 10 năm, Thanh Liên Sơn ba đại chi nhánh đều riêng phần mình có được một cái. Nếu là có người đạt được, tắc thì cái này một chi mặt khác thiên tài cũng chỉ có thể đợi lát nữa 10 năm. Đương nhiên, tuy nói là từng cái chi nhánh, 10 năm mới có một cái, nhưng là, kỳ thực cái này danh ngạch rất đầy đủ. Bởi vì, bình quân tính toán xuống, Thanh Liên Sơn từng cái chi nhánh, ít nhất phải một cái giáp, mới có một người có thể đạt được tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách. Cho nên, Văn Chiến Vân mới có thể khai mở cho Tần Mặc như vậy lời hứa. Nếu là có thể đủ đạt được 12 tháng liên tiếp, tắc thì có thể đạt được tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách. Dù sao, tại chiến doanh bên trong, đã gần 80 năm, cũng không có một người có thể đạt được tiến vào rừng bia tư cách. Nếu là Tần Mặc có thể đạt được, Văn Chiến Vân cao hứng còn không kịp. Đây là cho chiến doanh trên mặt mũi thêm sáng giỏi. Thế nhưng mà, ngay tại nửa tháng trước, thì ra là Tần Mặc tiến vào tại đây tu luyện vào lúc ban đêm. Biến cố tựu đã xảy ra. Chiến doanh quân dự bị thành viên Ninh Kiệt Thần đem tại nửa tháng sau tiến hành chiến doanh dự bị chiến. Tần Mặc có chút kinh ngạc, nhìn Lạc Linh, lại nhìn coi Đồ Hãn bốn người. Theo những người này sắc mặt ở bên trong, rõ ràng là cực kỳ chán ghét Ninh Kiệt Thần người này. Đối với cái này, Tần Mặc có chút kỳ quái. Nếu là Lạc Linh chán ghét một cái quân dự bị thành viên, trực tiếp đá ra đi tựu xong việc, thân là chiến doanh phó thống lĩnh, cái này quyền lực tuyệt đối là có. Ninh Kiệt Thần là Thanh Điện 10 năm trước vụng trộm an chọc vào đi, trước khi không người biết tình. 2 năm trước, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra, tiểu tử này lại bị Thanh Điện trưởng lão bảo vệ xuống dưới. Vốn qua nửa năm nữa, đợi cho thằng này quân dự bị kỳ đầy, thì có thể làm cho hắn xéo đi. Ai biết, Thanh Điện đưa hắn an chọc vào đi mục đích lại là vì Thanh Liên Sơn rừng bia. Đồ Hãn thấp giọng gào thét, nói ra thân phận của Ninh Kiệt Thần. Hừ, Thanh Điện tên gia hỏa này, tự kiềm chế là Thanh Liên Sơn chính tông, chưa từng đem chúng ta chiến doanh để vào mắt. Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách, bọn hắn Thanh Điện 5 năm trước bị dùng xong rồi. Tự dùng loại này âm quỷ thủ đoạn, mở miệng nói chuyện chính là Kinh Hào Phong. Thân hình hắn tựu cao hơn Cao Ải Tử Thượng nữa cái đầu. Nói chuyện cũng cùng cái kia người lùn có chút tương tự. Thanh âm như sấm rền đồng dạng vang vọng trong phòng. Thì ra là thế, Tần Mặc lập tức giật mình. Nguyên lai là liên lụy tới Thanh Liên Sơn hai đại chi nhánh ở giữa tranh đấu. Thanh Điện rừng bia tư cách, tại 5 năm trước đã bị Thanh Điện đích thiên tài đoạt được. Cho nên, Thanh Điện sẽ dùng loại thủ đoạn này, đem một cái tuyệt thế kỳ tài xếp vào tiến chiến doanh. Bởi vậy đến đoạt được chiến doanh cái kia một cái rừng bia tư cách. Bất quá, theo 10 năm trước liền đem Ninh Kiệt Thần an chọc vào đi. Có thể thấy được Thanh Điện là sớm có dự mưu, thủ đoạn như vậy thực là ám muội. Ninh Kiệt Thần ẩn tàng vô cùng sâu, thực lực của hắn tại chiến doanh quân dự bị vẫn là tại trăm tên có hơn. Cho nên, phát hiện hắn là Thanh Điện người lúc, ta cùng nghe thấy thống lĩnh không có trước tiên đuổi hắn ly khai. Dù sao, đều là Thanh Liên Sơn môn nhân, lại đang chiến doanh chờ đợi gần 10 năm, cũng có tình cảm, ai biết, hắn một mực che giấu thực lực. Đem Thanh Điện một cửa thiên công tu luyện có thành, đã là có được vương giả cảnh đỉnh phong chiến lực. Lạc Linh nhíu mày lắc đầu, thần sắc rất là lạnh như băng, đối với Thanh Điện loại hành vi này phi thường phẫn nộ. Vương giả cảnh đỉnh phong chiến lực đã là vượt xa chiến doanh quân dự bị thành viên tiêu chuẩn, xem như quân dự bị đệ nhất đều không quá phận. Ninh Kiệt Thần bằng như vậy chiến lực tham gia chiến doanh dự bị chiến, rất có thể thắng liên tiếp 12 tràng, tiến tới đạt được tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách. Chuyện như vậy, chiến doanh là tuyệt không dễ dàng tha thứ phát sinh. Nếu không, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài nội, đều bị thanh điện ép tới không ngẩng đầu được lên. Tần Mặc, ngươi đã tiến vào chiến doanh, tựu là chiến doanh một phần tử. Chuyện này, đối với chiến doanh mặt rất quan trọng yếu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nửa tháng sau, ngươi có nắm chắc hay không? Tham gia chiến doanh dự bị chiến, đánh nát thanh điện đùa nghịch được loại này âm quỷ thủ đoạn. Lạc Linh nhìn xem Tần Mặc, ánh mắt sáng quắc, trầm giọng hỏi, cái này còn có lựa chọn chỗ trống sao? Nếu là Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách bị đoạt đi, hắn tự vừa muốn chờ thêm 10 năm, Tần Mặc có thể đợi không được. Tần Mặc bất đắc dĩ, nói, Linh Phó Thống Lĩnh, nửa tháng sau, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lạc Linh thỏa mãn gật đầu, cùng Tần Mặc 5 người mật đàm hồi lâu, khai báo các loại chú ý công việc. Hơn nữa quyết định, nửa tháng này thời gian, do hắn tự mình phụ trách, chỉ điểm Tần Mặc 5 người võ đạo tiến cảnh. Tần Mặc lão đệ, không cần có áp lực. Đồ Hãn rời đi lúc, vỗ Tần Mặc bả vai an ủi. Bên cạnh, Trung Long, Nguyên Thiểu Ninh, Kinh Hào Phong 3 người cũng là gật đầu. Bọn hắn đã đồng ý Tần Mặc, cũng hiểu được Lạc Linh sẽ để cho Tần Mặc tham gia chiến doanh dự bị chiến. Kỳ thực tự là cho hắn một cái công đạo. Dù sao, Văn Chiến Vân thống lĩnh đồng ý qua, lại để cho Tần Mặc tham gia chiến doanh dự bị chiến. Đạt được tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách. Đương nhiên, tại Đồ Hãn 4 người xem ra, Văn Chiến Vân như vậy lời hứa, căn bản chính là tại lừa dối Tần Mặc. Phải biết rằng, muốn tại chiến doanh dự bị chiến lên, lấy được 12 tháng liên tiếp là nhiều bao nhiêu khó khăn. Bởi vì chiến doanh quân dự bị thành viên, tu vi đạt tới vương giả cảnh trung hậu kỳ, cơ bản đã là kỳ đầy, có thể trở thành chính thức chiến doanh một thành viên, cũng tự mất đi tham gia chiến doanh dự bị chiến tư cách. Như là Ninh Kiệt thần loại này, thì là thanh điện âm thầm bố cục, thi triển đủ loại thủ đoạn, mới có thể dùng vương giả cảnh hậu kỳ tu vi tham gia chiến doanh dự bị chiến. Kỳ thực đã là một loại ăn gian. Đa tạ 4 vị lão huynh. Đến lúc đó, đánh lén Ninh Kiệt thần hay là muốn dựa vào 4 vị. Tần Mặc cũng là vừa cười vừa nói. Lập tức, Tần Mặc đưa mắt nhìn Lạc Linh bọn người ly khai, quay người nhìn yên lặng phòng nhỏ, không khỏi là thở dài, lẩm bẩm nói, lúc này mới bình tĩnh nửa tháng, sẽ bị Không Châu bắt chó đi cày rồi. Không được a hát, mặc kệ Ninh Kiệt thần lại như Hà Thiên mới, thanh điện lại như thế nào ăn gian, tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách, ta là vô luận như thế nào cũng muốn nắm bắt tới tay. Không tệ, tư cách này nhất định không thể để cho. Đáng tiếc, đến lúc đó nhất định có cái thế cường giả trình diện. Tiểu tử ngươi không có cách nào mượn nhờ bản hồ đại nhân thánh hỏa chi lực. Ngân dừng thì là nói, như vậy nói, cho nên, còn có nửa tháng thời gian, vô luận như thế nào, muốn đem chiến lực tăng lên tới một cái cực hạn mới được. Tần Mặc lắc đầu, quay người đi vào phòng nhỏ mật thất. Hắn đã là không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tu luyện. QC chuyện mới http://tuyuyncv.com/chéo-tuyu-nối-chan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ung-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.